Chiến Long Vô Song, chương 547, đón con gái về. Góc truyện audio.com. Chấm, nhảy hố truyện, Chiến Long Vô Song Trần Ninh. Truyện full, tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà, thể loại hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn chương 541. Đón con gái về. Thôi Phán Quan thấy Điền Trừ chủ động lao về phía mình. Gã cười dữ tợn rồi nói: "Thằng ngốc to xác, mày muốn chết trước, tao sẽ chiều mày." Nói rồi gã cất bước vung nắm đấm, thân hình khéo léo như dao long, nắm đấm vun vút như đạn pháo. Một nắm đấm nặng nề gào thét lao về phía ngực Điền Trừ. Điền Trừ biết Cuồng Phong và Nộ Lãng do tên này đánh bị thương. Đối mặt với nắm đấm sắc bén này của đối phương, anh ta không hề tránh né mà ngang bướng đón lấy nắm đấm nặng nề này của gã. Ầm, nắm tay của Thôi Phán Quan nện xuống ngực Điền Trừ. Nắm đấm này của gã dùng toàn bộ sức mạnh. Gã tin chắc sức mạnh của nó có thể đánh chết tươi cả một con trâu. Nhưng là, nắm đấm của gã đánh vào ngực Điền Trừ thì lại như đánh phải tấm thép, thế mà dội ngược lại khiến nắm tay của gã đau nhức. Cánh tay gã tê dại, mà thân hình của Điền Trừ lại như thường, không hề sứt mẻ. Cái gì? Thôi Phán Quan không dám tin tưởng. Gã ngẩng đầu khiếp sợ rồi nhìn về phía Điền Trừ. Điền Trừ cười lạnh, tôi còn tưởng tên dám đánh bị thương Cuồng Phong và Nộ Lãng lại mạnh thế nào chứ. Hóa ra cũng chỉ có vậy. Thôi Phán Quan nghe vậy thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Gã vừa định tiếp tục tấn công Điền Trừ nhưng Điền Trừ cũng đã ra tay. Điền Trừ giơ tay phải lên, bàn tay như quạt hương bò mạnh mẽ giáng xuống mặt Thôi Phán Quan. Chát, một tiếng vang lớn, bàn tay của Điền Trừ tát vào mặt Thôi Phán Quan như lựu đạn nổ tung bùn lầy. Da thịt trên khuôn mặt của Thôi Phán Quan lập tức bị sức lực cực mạnh của tay Điền Trừ đập rách toạc. Máu tươi văng ra, máu thịt bầy nhầy, cả người gã bay thấp ra ngoài như con chó chết văng xuống trước mặt đám người bà cụ và Lý Hoài Bình mà không hề cử động. Không biết là đã chết hay hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Mọi người của Lý gia đều lại kinh ngạc đến ngây người. Thế mà Thôi Phán Quan lại bị thuộc hạ của Trần Ninh dùng một cái tát ném bay. Phải biết rằng Thôi Phán Quan cũng có thể xem là một cao thủ ở Lý gia đầy. Tên thuộc hạ của Trần Ninh này cũng mạnh quá rồi. Trần Ninh không hề bất ngờ gì với kết quả này. Điền Trừ là đội trưởng đội cảnh vệ của anh, vua của vua trong quân Bắc Cảnh. Đối phó với cao thủ của Lý gia, chả phải tùy tay tóm lấy thì là gì? Lúc này anh hừ lạnh, tôi cứ nghĩ Lý gia lợi hại ra sao chứ? Hóa ra chỉ được thế này. Anh nói xong thì lập tức đi về phía Lý Hoài Bình. Muốn đích thân ôm con gái của mình về. Mọi người của Lý gia thấy Trần Ninh đi đến. Một hòa thượng mập mạp cạo chọc bóng và có chấm trên đầu lập tức cản đường Trần Ninh. Giận dữ nói, tôi là Hòa Thượng Hoa, một trong 18 cao thủ của Lý gia. Tôi đến dạy dỗ lại các cậu. Chát, Trần Ninh giơ tay, một cú tát lập tức hất bay Hòa Thượng Hoa. Ngay sau đó, lại có hai anh em sinh đôi ngăn cản đường đi của Trần Ninh. Chớ làm càn, chúng tôi là Song Tử Tinh, cao thủ của Lý gia. Hai anh em bọn tao đến gặp mày. Bịch bịch. Hai anh em Song Tử Tinh vừa đến gần Trần Ninh thì đã hoa mắt. Gần, như ngay lập tức bị Trần Ninh hất bay. Bóng người nhoáng lên, một ông già với thân hình cao lớn, có bộ râu thật dài. Ánh mắt như điện mà trừng với Trần Ninh. Giọng nói vang lên như sấm rền. Tôi là Lý gia 18 lộ cao thủ đứng đầu. Bạch Hồ Tử, ta tới thân thủ giáo huấn ngươi. Chát. Bạch Hồ Tử vừa dứt lời thì cũng bị Trần Ninh giáng một tát như tia chớp mà hất văng đi. Lúc này, Trần Ninh đã gần chạy đến ôm Tống Thanh Thanh trước mặt Lý Hoài Bình. Dọc đường anh đi thì đã tiện tay đánh bay 4 cao thủ siêu cấp của Lý gia. Hiện giờ đám thuộc hạ của Lý Gia đều bị dọa sợ. Không ai đủ can đảm để đi đến ngăn cản. Bà ơi, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com y nhảy hố chuyện hay nhé. Tống Thanh Thanh đã khóc như một chú mèo lem luốc từ lâu. Khóc nức, nở mà gọi ba, giơ đôi tay nhỏ ra với Trần Ninh. Ánh mắt Trần Ninh hiện lên một tia đau lòng. Giơ tay ôm lấy con gái từ trong tay Lý Hoài Bình. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tràn ngập hoảng sợ của Lý Hoài Bình. Hừ lạnh mà nói, mày dám bắt cóc con gái của tao. Đáng chết, nói xong. Trần Ninh giơ chân đá thẳng vào đầu gối chân phải của Lý Hoài Bình. Răng rắc, đầu gối của Lý Hoài Bình lập tức bị Trần Ninh đá gãy. A, ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người không đứng thẳng nổi, quỳ ầm trước mặt Trần Ninh. Trần Ninh ôm con gái, nhìn Lý Hoài Bình đang quỳ từ trên cao, sau đó ánh mắt nhìn một vòng quét qua mọi người của Lý gia. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cụ bà Lý gia. Anh lạnh nhạt nói, Lý gia mà mấy người lấy làm tự hào, chả là cái gì ở trước mặt tôi cả. Về sau, người ở thủ đô thuộc Lý gia các người không được xuất hiện ở tỉnh Giang Nam tỉnh. Càng không được đến Trung Hải. Tôi ở Trung Hải, thấy tên nào, giết tên đó. Nói xong, anh ôm lấy con gái, mang Điển Trừ và Bát Hổ về, xoay người bỏ đi. Lúc này bà cụ mới hoàn hồn lại từ khiếp sợ. Đường đường là Lý gia mà lại bị tên tạp chủng Trần Ninh mà bọn họ xem thường dẫm đạp. Nếu để Trần Ninh bỏ đi như vậy, bọn họ làm gì còn mặt mũi nữa. Bà ta nghiêm khắc nói, không thể thả bọn họ đi. Mọi người cùng ra tay, bắt hết tất cả bọn họ lại. Vừa dứt lời, mấy trăm kẻ dưới, thuộc hạ quanh mấy chục mét, lập tức cùng lúc ra tay, giận dữ đánh về phía đám người Trần Ninh. Ông ta không cam lòng, ông ta hận Trần Ninh. Ông ta bỗng cao giọng gào lên với bóng hình của Trần Ninh. Trần Ninh, mày đừng đắc ý, người của Lý gia bọn tao binh thường đều không ở nhà. Một khi chuyện mày chà đạp Lý gia bọn tao, những con cháu khắp mọi miền Nam Bắc của bọn tao đều sẽ quay về tìm mày báo thù. Còn nữa, tao đã gửi ảnh của con gái mày cho đại tù trưởng võ trang A Kim của Châu Phi rồi. A Kim để ý con gái mày. Nếu mày không ngoan ngoãn phối hợp với bọn tao để đưa nó đến Châu Phi, vậy mày cứ chờ tên thủ lĩnh tàn bạo A Kim của Châu Phi tìm mày xả cục tức đi. Chấm. Trần Ninh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, hừ lạnh rồi ôm con gái bỏ đi. Cách chương.